Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 140, hạ gục nam thần đỉnh cao showbiz 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt một mình từ phòng hiệu trưởng đi ra, Nhiễm Tái Tái vừa ra liền bị mấy cô nhóc ngăn, không chờ cô kịp phản ứng, một chậu nước liền dội qua. A, đồ biểu diễn vốn khinh bạc, bị dội nước càng áp sát vào người Nhiễm Tái Tái, cả người cơ hồ ở trần, cô xấu hổ giận dữ kinh hoàng. Liền ôm cánh tay ngồi xổm trên mặt đất, mà chung quanh mấy cái cô nhóc thì tràn đầy như ý, đồ thủ đoạn, ngụy trang dung mạo câu dẫn học trưởng nam. Hừ, thừa cơ lộ mặt, không phải là muốn nổi danh sao? Quả nhiên không thể xem bề ngoài, vừa rồi công ty giải trí yêu cầu hiệu trưởng đưa tới, khẳng định là muốn ký kết. Nhìn cô ả dùng gương mặt kia khắp nơi câu dẫn nam nhân, thật sự là buồn nôn. Tôi không có. Nhiễm Tái Tái nhìn thân ảnh quen thuộc phía xa hướng bên này chạy tới, càng thêm đáng thương ôm mình, vành mắt đã hơi đỏ lên, nhưng lại cố nhịn xuống. Tôi không câu dẫn ai cả, giấu dung mạo là vì không muốn trêu chọc ai. Thiếu nữ cao gầy nghe cô giải thích giống như khoe khoang, càng phẫn, giơ tay tóm mặt cô. Đồ khốn, còn nói láo, cẩn thận chúng ta đánh mi. Dừng tay, Tô Lạc nghe các cô muốn động thủ, lần đầu tiên không còn mềm mại. Cậu vội vàng chạy ngăn trước người Nhiễm Tái Tái, đối diện mấy cô gái chung quanh, thanh tuyến mang theo nộ khí. Các cậu sao có thể lấy thịt đè người, thật quá phận, tôi đã báo cáo thầy. Thiếu nữ cao gầy nghe cậu đã báo thầy, nghĩ tới nội quy trường học nghiêm khắc, luống cuống lôi kéo đồng bọn của mình, lưu một câu. Sẽ có cơ hội chúng ta trừng trị cô ta, đi. Liền cùng mấy thiếu nữ chung quanh nhanh chóng biến mất, Tô Lạc quay đầu. Trông thấy thiếu nữ mềm mại dịu dàng ôm lấy mình, vội vàng cởi yêu ta á sigma viết thường khoác choàng trên người cô, tay chân luống cuống khẩn trương hỏi. Sao rồi Tái Tái, cậu không sao chứ? Không sao, Nhiễm Tái Tái ủy khuất hít mũi một cái, cẩn thận kéo áo, nâng khuôn mặt nhỏ trắng nõn như ngọc, đáy mắt cảm kích. Cảm ơn cậu, mặt nhỏ thanh lệ tràn đầy ủy khuất, lông mi cong dài khẽ run. Trong mắt lệ quang vô cùng làm người thương yêu, một khắc này, Tô Lạc hô hấp cứng lại, trong lòng vọt tới một trận đau mãnh liệt, lần đầu tiên vượt qua ngượng ngùng, đỏ mặt vươn tay dịu dàng đỡ thiếu nữ mềm mại không xương dậy, nhưng không có dũng khí ngẩng đầu nhìn cô, chỉ ôn nhu an ủi. Không cần để ý những lời kia, các cô ấy chỉ là ghen ghét. Mình đưa cậu đến phòng y tế, Nhiễm Tái Tái cảm giác tay thiếu niên nắm tay mình đã khẩn trương ướt, trong lòng không hiểu cảm thấy ấm áp. Cô nắm lòng bàn tay, ngẩng đầu mềm mại cười một tiếng. Mình không thèm để ý, mình không bị thương, không cần đến phòng y tế. Tô Lạc nhìn khóe miệng cô dịu dàng ý cười, cảm thấy thiếu nữ như một bông sen tuyết trắng trong ngày hè, mỹ lệ lại cứng cỏi, tản ra vầng sáng ấm áp, tay cô ấm áp, rất muốn một mực nắm. Tái Tái, em sao rồi? Một giọng nam từ tính đánh gãy ý thức tung bay của Tô Lạc, ngay sau đó. Một người đàn ông xuất khí đến cực điểm khẩn trương kéo tay thiếu nữ, thấy tay cậu bị giật ra, lễ phép gật đầu tạ lỗi. Xin lỗi, anh là anh cô ấy, anh tới chiếu cố là ổn, cảm ơn em đồng học. Nhìn thiếu nữ dịu dàng an tâm không muốn xa rời rúc vào trong ngực của anh, Tô Lạc khống chế trái tim mình thất lạc, có chút quẫn bách thu tay, xấu hổ mỉm cười. Không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết rõ ràng đối phương là anh cô. So với cậu, cô khẳng định càng an tâm ở cùng thân nhân của mình, nhưng Tô Lạc cầm áo khoác của mình bị trả lại, nhìn hai người chậm rãi xoay người, vẫn cảm thấy lòng mình có chút chua xót kỳ quái. Nhiễm Tái Tái ngửa đầu, uống sữa, nâng lên con mắt thanh thủy róc rách, huyền chuyển ngượng ngùng nhắc nhở Giang Thần Giật. Em đã uống xong, anh Thần Giật cũng có thể về phòng nghỉ ngơi, vì sợ ướt đẫm quần áo trở về mẹ Nhiễm sẽ lo lắng. Cho nên hiện tại Nhiễm Tái Tái ở trong phòng khách sạn Giang Thần Giật định ở, Nhiễm Tái Tái tắm rửa qua chỉ mặc váy ngủ, tóc đen nhánh rủ xuống, nổi bật một khuôn mặt nhỏ tuyết bạch oánh nhuận càng thêm tuyệt mỹ thanh thuần. Giang Thần Giật đã quyết định không hề động, anh nhìn thiếu nữ thanh lệ mềm nhũn nửa tựa tại đầu giường, mắt đen riêng chuyển hướng bờ môi cô, một chút sữa dính trên môi cô, phá lệ mê người. Ánh mắt của anh dần dần ngầm xuống dưới, không khỏi vươn tay. Phát hiện tay anh muốn đụng chạm cánh môi cô, mặt Nhiễm Tái Tái bá một cái đỏ lên, cô có chút tránh ra, tay nhỏ chống ngực anh, khẩn trương nói. Anh làm cái gì? Giang Thần Giật nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, tựa như hoa sen mới nở trong ngày hè, còn có gáy tuyết trắng vô thức lộ ra, như mỡ đông oánh nhuận trắng nõn, trong mắt anh càng ám trầm, khàn khàn nói. Anh thích em, lau khóe miệng cho người mình thích mà thôi, có cái gì không đúng sao? Nhiễm Tái Tái dương miệng nhỏ, lông mi khẽ run, mê mang ngốc ngốc nhìn anh. Giang Thần Giật nhìn chằm chằm cô, ánh mắt ôn nhu, khẽ cười nói. Con gái Trung Quốc nguyện ý ẩn tàng tâm tư, nhưng hôm nay anh có thể nhìn ra, em có hảo cảm đối với anh. Mà chúng ta không có quan hệ máu mủ, anh và em có gì không thể sao? Dứt lời, liền đưa tay nâng cằm cô, hôn xuống. Ngô, không muốn, buông ra, gương mặt Nhiễm Tái Tái đỏ bừng, sau lưng đã chạm đầu giường, bên tai là tiếng anh thở hào hình. Cô hốt hoảng khước từ, yêu đuối ngượng ngùng nỉ non. Em có hảo cảm với anh, nhưng thế này là không đúng. Giang Thần Giật không cảm thấy có gì không đúng, vì ở nước Mỹ, anh chịu giáo dục vẫn luôn là rõ ràng, cho nên anh cảm thấy mình thật tâm thích cô, lại phát hiện thiếu nữ đối với anh cũng có hảo cảm, anh tự nhiên cảm thấy tiến một bước mới là giao lưu. Bởi vậy khi thiếu nữ khước từ, anh chỉ ngẩng đầu ánh mắt cực nóng nhìn con mắt của cô, vịn bờ vai cô, thanh âm khàn khàn tuyên cáo một câu. Tái Tái, anh muốn em. Dứt lời, thân thể cô liền bị anh ôm vào ngực. Nhiễm Tái Tái chỉ cảm thấy một hơi thở ấm áp đập vào mặt, mang theo nam tính xâm lược đặc hữu trên thân thể đàn ông. Cô mềm cả người, còn chưa nghe rõ Giang Thần Giật tột cùng lại nói gì, cũng cảm giác hai tay anh một cái dùng sức, thân thể của mình liền bị anh bế lên. Giang Thần Giật chỉ cảm thấy thân thể thiếu nữ yếu đuối không xương, ôm vào trong ngực vậy mà vô cùng khuấy động, giống như suy nghĩ hàng đêm của anh rốt cục bị lấp đầy, không, là so với anh nghĩ tốt đẹp hơn. Thật tốt, anh rất thích. Đừng, cô như cực sợ, thanh âm bị bao phủ trong cái hôn nóng rực của anh. Giang Thần Giật ôm thật chặt eo thân cô, phảng phất muốn đưa cô tiến trong thân thể của mình, gặm da thịt tinh tế tỉ mỉ, bỗng nhiên ngửi được mùi thơm ngát như lan, tỉ y hát bộc phát không thể ức chế. Cách chương.